Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 24, kiếm chém độc phụ. Tần Phong từng bước một đi thẳng về phía trước, trong tay kiếm gãy chỉ hướng phía trước, độc phụ. Nhiều người như vậy bởi vì ngươi mà chết, ngươi còn muốn giấu lấy sao? Oanh, một đạo ngút trời ánh kiếm chặt chém. Kia to lớn điện lớn tức khắc bị đánh ra một đạo khe nứt to lớn. Điện lớn đang run rẩy, đã như vậy sợ chết. Lúc trước giết ta huynh đệ, ngươi có thể nghĩ đến hôm nay? Tần Phong gào thét, lần nữa chặt chém. Oanh, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép. Tòa đại điện này vốn là Trung Ly Sơn Tẩm Điện, to lớn mà vững chắc. Thế nhưng là ở Tần Phong một kiếm lại một kiếm bên dưới, không tính run rẩy kêu gào thảm thiết, rất nhanh liền đổ sụp rồi hơn phân nửa. Một tên thân mang lộng lẫy trang phục phụ nhân từ bên trong thét chói tai vang lên xông ra. Đáng tiếc, nàng còn không có chạy mấy bước, liền bị một đạo bóng đen đuổi kịp, một cước đá ngã lăn trên mặt đất. Đây là một cái ung dung hoa quý, rất có thành thục mê người vận vị. Có thể tưởng tượng, nàng tuổi trẻ nhất định mỹ mạo hơn người, khó trách dẫn tới mấy cái nam nhân tranh giành tình nhân. Ngươi tranh ta đoạt, ngươi cho rằng ngươi thành rồi Trung Ly Sơn nữ nhân, liền có thể vô pháp vô thiên rồi. Con của ngươi liền có thể vô pháp vô thiên rồi. Tần Phong cắn răng, âm thanh rét lạnh, con của ngươi có nhiều người như vậy nịnh nọt, a dua nịnh hót, đều thành rồi Hỏa Phân Tông thái tử ra. Như thế vẫn chưa đủ, ngươi còn muốn thay hắn ra tay, giết hại ta huynh đệ. Vô số người nhìn lấy đã từng cao cao tại thượng tông chủ phu nhân bị Tần Phong giẫm tại dưới chân. Khó có thể tin vậy mà thật sự có người dám đối tông chủ phu nhân động thủ. Tiểu hỗn đàn, ngươi dám giết ta, Trung ca nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thiếu phụ ngẩng đầu, lệ khí kinh người, nàng trong lòng rất sợ hãi. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, một cái mới vừa vào môn không đến 2 năm thiếu niên mà thôi, lại có năng lực trả thù, mà lại như thế kiên quyết. Tần Phong, ngươi dám động nàng, tông chủ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lại có Kim Phân Tông người giống to, chỉ là hắn ở cách xa xa, căn bản không dám tới gần Tần Phong. Đa tạ nhắc nhở. Xoẹt, quang ảnh lóe lên, Tần Phong lạnh lùng ném ra trong tay kiếm gãy, phù một tiếng, xuyên thủng thân thể, mang theo nàng bay ra ngoài xa vài chục trượng, đính tại rồi trên mặt đất. Toàn bộ Kim Nguyên Phong không khí ngột ngạt dọa người, đám người run rẩy. Cái này là như thế nào một loại uy thế? Kim Phân Tông ba lớn chân nguyên cảnh trưởng lão liên tiếp ra tay, thậm chí khởi động rồi hộ tông đại trận, nhưng vậy mà đều không ngăn được Tần Phong. Hắn như một tôn chiến thần vậy, tắm rửa sáng chói quang huy, đứng sừng sững giữa thiên địa, không ai có thể ngăn cản. Thiếu phụ đẫm máu, bị kiếm gãy đính tại trên mặt đất, kia to lớn kiếm gãy còn tại run rẩy. Loại này sát phạt thủ đoạn vô cùng khiếp người. Cách đó không xa kia chút Kim Phân Tông đệ tử toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Bọn họ ngẩng đầu thấy đến thiếu phụ, lại duy chỉ không còn dám cùng Tần Phong hai mắt đối mặt. Liễu sư tỷ, ngươi là cùng ta đi, vẫn là lưu lại? Tần Phong đột nhiên nhìn về phía Liễu Như Phi, cùng ngươi đi. Liễu Như Phi nhìn một chút nàng quen thuộc Ngũ Hành Tông, không chút do dự gật đầu. Tốt, chờ ta trở lại tiếp ngươi. Hô, Tần Phong thu hồi kiếm gãy, phóng lên tận trời, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở vô số người rung động ánh mắt phía dưới. Người nhóm không biết hắn đi rồi phương nào. Liễu sư muội, Thiệu Nhất Long ánh mắt phức tạp nhìn lấy Liễu Như Phi. Hắn biết rõ, Tần Phong cái này một đi, chỉ sợ cũng sẽ không bao giờ lại về Ngũ Hành Tông rồi. Liễu Như Phi cũng như là Thiệu sư huynh, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Ta là hắn nữ nhân, Thiệu Nhất Long tức khắc rất lo lắng. Cái này không chỉ là tông môn mỹ mạo nhất nữ tu, cũng là lớn nhất tiềm lực đệ tử. Ở lượng lớn ưu tú đệ tử bị giết về sau, nàng nếu như lại rời đi, chính là tông môn một tổn thất lớn. Người sư tôn Giang Lan sợ rằng sẽ rất đau lòng. Thiệu Nhất Long thở dài, cũng không phải sinh ly tử biệt, ta sẽ bồi thường cho thăm hỏi sư tôn. Nàng vĩnh viễn là ta sư tôn. Liễu Như Phi khẽ mỉm cười. Kỳ thật nàng vậy không bỏ được Thủy Phân Tông, nhưng nàng càng sẽ không rời đi Tần Phong. Liễu Như Phi tiến về Thủy Phân Tông chỗ ở, muốn thu thập đồ vật, mãi mãi rời đi. Giờ khắc này, Thiệu Nhất Long cảm giác được vô cùng cô độc, mê mang, bàng hoàng. Bọn họ Ngũ Hành Tông cái này thế hệ tuổi trẻ ưu tú đệ tử nhóm Đái Thiên, Lãnh Thiên Thiên, Vạn Quần, Thu Như Thạch mỗi người đều hy sinh rồi. Ôn Nhuận Đào Phản Tông cũng bị Tần Phong giết rồi. Cổ Hải càng là rất sớm trước liền thành rồi phế nhân. Mà bây giờ, ưu tú nhất Tần Phong bị buộc Phản Tông, Liễu Như Phi cũng muốn cùng hắn cùng một chỗ rời đi. Đều không rồi, chỉ còn hắn một cái. Thiệu Nhất Long nhìn lấy phá toái không chịu nổi Ngũ Hành Tông thê lương mà tiêu điều, kiếm các là xong rồi, nhưng bây giờ Ngũ Hành Tông lại tốt đi nơi nào? Trong nháy mắt, Thiệu Nhất Long còn muốn rơi lệ. Mập mạp, mập mạp, Điền Điềm, ta tìm đến các ngươi rồi. Thương Hoàng dãy núi chỗ sâu, kia núi rừng phía trên, một đạo chấn sơn động địa như vậy âm thanh hướng bốn phương tám hướng vang lên. Thanh âm này bị uy năng cuồn cuộn ngất trời lực lượng tăng phúc khuếch tán đến rồi hơn trăm dặm, vô số chim bay tẩu thú hoảng sợ, nhao nhao kinh hoàng bốn vọt. Nhưng cũng có thực lực kinh khủng dị thú vương người đem thanh âm này xem như khiêu khích, phát ra gào thét đáp lại. Thương Hoàng dãy núi rộng lớn vô cùng, vì cái gì luôn luôn nói kiếm các cùng Ngũ Hành Tông là phương viên trong vạn dặm hai đại bá chủ, nhưng xưa nay không xách phương viên ngoài vạn dặm khu vực, cũng không có ngoại bộ thế lực tới nơi này tranh bá. Cũng là bởi vì Thương Hoàng dãy núi, nó đem Ngũ Hành Tông, kiếm các chờ chỗ tại khu vực cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Cái này phương viên vạn dặm, đông tây bắc ba mặt đều là mênh mông biển rộng vô bờ, mà mặt nam chính là uốn lượn mấy ngàn dặm Thương Hoàng dãy núi. Núi cùng biển sức mạnh tự nhiên đem nơi này biến thành rồi một cái cơ hồ cùng ngoại giới ngăn cách khu vực. Cho nên Hắc Tam, Bạch Ngũ bọn họ xưng nơi này là Man Di địa phương, thổ dân địa phương, liền tinh thần lực là cái gì cũng không biết rõ. Cũng là có nhất định đạo lý, Ngũ Hành Tông tọa lạc ở Thương Hoàng dãy núi tít ngoài rìa. Về phần Thương Hoàng dãy núi chỗ sâu, không người nào dám xông, bởi vì bên trong dị thú vô số, liền chân nguyên cảnh, quy nguyên cảnh nhân vật đáng sợ đều có, là nhân loại cấm địa, mà muốn rời khỏi khu vực này, cũng chỉ có thể dựa vào phi hành trực tiếp bay vọt qua. Tựa như Hắc Tam mang theo Tần Phong đi cách Lạc Sơn, hư không thú chở Tần Phong trở về đồng dạng. Này lúc, Tần Phong liền trên bầu trời, không ngừng hướng bốn phương tám hướng la lên. Đáng tiếc, căn bản vô dụng, mập mạp, Điền Điềm, chờ ta làm thịt rồi Khang Kiếm Phong, nhất định sẽ tìm đến các ngươi. Tần Phong nhẹ giọng thấp nói. Rốt cục quay người hướng kiếm các phương hướng bay đi. Hắn kỳ thật trong lòng rất rõ ràng, thời gian lâu như vậy đi qua rồi, mập mạp cùng Điền Điềm còn sống khả năng cơ hồ là không. Mà muốn ở vô biên vô tận Thương Hoàng dãy núi bên trong tìm hai cái người, càng là cùng mò kim đáy biển không khác, đây hết thảy đều chỉ sợ là phí công. Nhưng hắn vẫn là muốn thử xem. Phong ca, Phong ca, là ngươi sao? Thương Hoàng dãy núi một chỗ sơn cốc, một người thống khổ bò lổm ngổm, từ đống xác chết bên trong nghĩ muốn leo ra. Cái này không phải nhân gian, là địa ngục. vô số thi thể xếp thành rồi núi thây. Có thi thể vừa mới chết đi, có thi thể đã mục nát phát ra hôi thối, có chết sớm hơn, đã thành từng đống xương trắng. Thậm chí ngay cả những thi thể này chảy ra máu đều là đen nhánh. Ô huyết lưu lại chỗ, không có một ngọn cỏ, liền thi sú phát tán ra, đều làm chung quanh sinh linh diệt tuyệt. Cái này phương viên mấy chục dặm không có một gốc cỏ, một cái con kiến, nơi này không có sinh mệnh, chỉ có chết vong, liền nhất cường đại dị thú vương người cũng không dám tới gần. Địa ngục, Phong ca, ta ở chỗ này, Phong ca, người này âm thanh khàn khàn, không chịu được rơi lệ, thanh âm của hắn quá hư nhược, tại phía xa bầu trời người làm sao khả năng nghe được. Thật lâu, bầu trời bên trong rốt cuộc không có truyền đến kia âm thanh quen thuộc tiếng gọi ầm ĩ. Phong ca đi rồi, hắn gào khóc khóc lớn. Bầu trời bên trong, một đạo lưu quang cực tốc lóe qua. Cái này lưu quang nhanh đến mức cực hạn, một khắc không ngừng lại. Hô, Tần Phong đứng ở rồi kiếm các sơn môn bên ngoài bốn phía, cái này chú phủ lực lượng. Hắn đắng chát cười một tiếng, cảm giác lực lượng gần sắp hao hết. Phù thánh không hổ là phù đạo song tuyệt. Bình thường chú phù có thể tăng lên thực lực cực kỳ có hạn, mà lại thời gian rất ngắn, có một canh giờ cũng không tệ rồi. Nhưng phù thánh luyện chế chú phù không chỉ uy lực to lớn, kéo dài thời gian cũng đầy đủ có hơn một ngày. Đáng tiếc, ngoại lực chung quy là ngoại lực, chắc chắn sẽ có biến mất một khắc. Tần Phong mấy lần đại chiến lại liên tục đi đường, thể nội chú phù lực lượng rốt cục gần sắp biến mất rồi. Bất quá hắn không quan tâm, chỉ cần có thể vì mập mạp cùng Điền Điềm báo thù, hắn tuyệt không quan tâm tái sử dụng một chương chú phù. Đi, Tần Phong cất bước hướng trong kiếm các đi đến. Ầm ầm, phía trước phát ra tiếng vang, một tòa cung điện hùng vĩ sụp đổ rồi, toàn bộ đại địa đều đi theo chấn động, sau đó có chói mắt ánh vàng từ nơi đó phóng tới, coi như muốn đuổi tận giết tuyệt. Cũng không cần vội vã như vậy a. Tần Phong cười lạnh, hiển nhiên, trước đó ở Ngũ Hành Tông, Hắc Cửu lười nhác đồ sát kiếm các người, nhưng Trung Ly Sơn không muốn buông tha. Hắn chỉ là không dám ở Hắc Cửu trước mặt loạn động mà thôi. Hắc Cửu một đi, hắn lập tức liền dẫn Giang Lan, Sa Thạch Nghị cùng với Mộc, Thủy, Thổ ba phân tông lớn lượng lớn linh thần cảnh đệ tử, Hư Nguyên cảnh trưởng lão nhóm giết tới đây, phải đem kiếm các một lần hành động diệt tông, triệt để diệt trừ cái này mấy ngàn năm đối thủ. Chỉ là, căn bản không cần thiết vội như vậy. Kiếm các đã bại rồi, không còn là Ngũ Hành Tông đối thủ, chậm rãi từng bước xâm chiếm so hiện tại sống mái với nhau tổn thất sẽ nhỏ rất nhiều rất nhiều. Càng đi về trước đi, thi thể càng nhiều, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là kiếm các đệ tử. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay chính là cường đại kiếm các diệt tông ngày. Cát lão đầu, cùng chết a. Ha ha ha, bầu trời bên trong, đột nhiên một tiếng kêu gào thê lương, kiếm các tứ trưởng lão Hùng Đàm toàn thân thiêu đốt lên sôi trào mãnh liệt hỏa diễm. Liều lĩnh nhào về phía rồi Sa Thạch Nghị, không tốt, Sa Thạch Nghị sắc mặt kịch biến, hắn lúc này sớm đã trọng thương, sức chống cự cực yếu. Mà Hùng Đàm giờ khắc này lại so một tên chân nguyên tầng 6 cường giả đỉnh cao còn muốn đáng sợ. Bởi vì hắn dẫn bảo rồi tinh nguyên, tựa như trước đó hỏa hao trưởng tòa đồng dạng. Hậu thổ chi đức, Sa Thạch Nghị cắn răng, vẫn là đánh ra rồi chính mình mạnh nhất một đạo phòng ngự tuyệt chiêu. Ầm ầm, lại một tiếng hủy thiên diệt địa như vậy nổ lớn vang lên, tuyệt vọng bên trong Hùng Đàm tự bảo rồi. Sức mạnh đáng sợ đó trong nháy mắt siêu việt rồi chân nguyên tầng 6. Thậm chí siêu việt rồi chân nguyên tầng 7. Sa Thạch Nghị mặc dù sớm đã thiêu đốt lực lượng tu vi, vậy khiến thực lực mình phóng đại, nhưng vẫn như cũ không đủ. Đáng sợ tự bạo năng lượng trong nháy mắt đánh nát rồi hắn năng lượng thuẫn tường. Hướng hắn oanh sát mà đến, hỏa hao sư huynh, Dương Kiêu sư đệ, ta cũng tới rồi. Sa Thạch Nghị nhắm mắt, nhưng mà, ngay tại cái này lúc, trước người hắn xuất hiện rồi khắp trời ánh kiếm. Cái này ánh kiếm trùng trùng điệp điệp, hóa thành tầng tầng kiếm đạo vòng xoáy, rầm rầm rầm. Tự bạo lực lượng đáng sợ vẫn như cũ cường đại vô cùng. Đấu chuyển kiếm ý không đủ, kiếm đạo vòng xoáy bị trực tiếp lấy hung ác nhất phương thức đánh nát. Phốp, Tần Phong lách mình xuất hiện, thay Sa Thạch Nghị chia sẻ một nửa tổn thương, tức khắc bị đáng sợ năng lượng oanh bay rớt ra ngoài. Máu tươi cuồng phun, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN